Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, kẻ cầm đầu. Thiên y một phụ viện tiếp vào cấp cứu trung tâm thông chi. Biết được đưa tới cấp tính não trung gió người bệnh là Thiên Dương viện y học sinh viên lúc. Cũng cho cao độ coi trọng, lập tức đem não bệnh khoa não trung gió cấp cứu đoàn đội phái ra. Cùng thành phố thứ hai bệnh viện nhân dân không giống, Thiên y một phụ viện cũng không có thiết lập thần kinh nội khoa, mà là thiết lập não bệnh khoa. Kỳ thật cả hai cũng không có khác nhau quá nhiều, sở dĩ tên bên trên có khác biệt, chủ nếu là bởi vì trung tây y cách gọi không giống mà thôi. Khi xe cấp cứu đến Thiên y một phụ viện cấp cứu trung tâm thời điểm, Thiên y một phụ viện não trung gió cấp cứu đoàn đội nhân viên đã đợi chờ ở nơi đó. Mã Kiến Huy vừa từ xe cấp cứu bên trên khiêng xuống đến, liền lập tức bị mang đến CT phòng làm đầu CT. Có chuyên nghiệp não trung gió cấp cứu đoàn đội xử lý. Một phụ viện bên này hiệu suất cũng không cần tối hôm qua bên trên thứ hai bệnh viện nhân dân hiệu suất chênh lệch. Mã Kiến Huy đưa vào đi CT phòng không đến bao lâu, đầu CT kết quả liền ra. Lúc này, Lôi Thi Ký mới mang theo Phương Thắng Tuyết vừa đuổi tới bệnh viện. Cùng bọn hắn cùng một chỗ đạt tới còn có phụ trách 12 trung y lâm sàng ban phụ đạo viên Dương Sương Văn, phía sau hắn thì đi theo mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Đỗ Kinh Đào. Nghe nói Dương Sương Văn là Mã Kiến Huy phụ đạo viên, não trung gió cấp cứu đoàn đội người phụ trách, não bệnh khoa phó chủ nhiệm Lý Bình Tạp liền đem trong tay đầu CT kiểm tra báo cáo đưa cho Dương Sương Văn. Dương lão sư, Mã Kiến Huy phần cổ mạch máu tác động mạch chóc ra, bế tắc xuất huyết não, đại não đã xuất hiện thiếu máu triệu chứng. Nhất định phải ngựa bên trên tiến hành tĩnh mạch tan cái chốt trị liệu. Dương Sương Văn do dự một chút, hỏi Lý Bình Tạp có thể chờ hay không gia thuộc của hắn đến, lại tiến hành tan cái chốt trị liệu đâu. Hắn là chuyên trách phụ đạo viên, lại thị phi y học chuyên nghiệp xuất thân. Đối với não trung gió trị liệu nguyên tắc bên trong thời gian cấp bách tính cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Cho nên lúc này hắn đầu tiên nghĩ là tận lực có thể rũ sạch trách nhiệm của mình. Lý Bình Tạp lắc đầu, nói ra, Dương lão sư, não trung gió cấp cứu chính là cùng thời gian thi chạy, thời gian chính là đại não. Nếu như não tổ chức máu cung cấp gián đoạn, trong vòng 2 phút sóng não hoạt động đình trì, 5 phút đồng hồ sau xuất hiện nghiêm trọng không thể nghịch tính tổn thương. Tại phát bệnh 3 giờ bên trong, thông qua dược vật tan cái chốt, hòa tan tác động mạch, hoặc là tham gia giải phẫu lấy cái chốt, lấy ra tác động mạch, là quyết định người bệnh sinh tử tồn vong mấu chốt. Dựa theo quốc tế tiêu chuẩn quy định, não trung gió người bệnh từ tiến vào bệnh viện cửa lớn đến bắt đầu tĩnh mạch tan cái chốt thời gian, ứng tận lực khống chế tại trong vòng 60 phút. Nếu như một bệnh nhân đến bệnh viện của ngươi, tại 60 điểm chuông cho không bên trên thuốc tan vết tủ, tử vong tỷ lệ sẽ gia tăng 28%. Cho nên vì đoạt cái này 28% sinh tồn cơ hội, nhất định phải tại 60 điểm chuông cho bệnh nhân khai thác tính nhắm vào trị liệu. Chúng ta một, phụ viện não bệnh khoa sở dĩ sẽ thành lập cái này não trung gió cấp cứu đoàn đội, chính là vì giải quyết cấp tính não trung gió người bệnh trị liệu có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề. Vì thế còn đắc ý mở ra cấp tính não trung gió người bệnh lục sắc thông đạo phục vụ. Bởi vậy, lấy Mã Kiến Huy tình huống trước mặt là nhất định phải ngựa bên trên tiến hành tĩnh mạch tan cái chốt trị liệu. Nếu quả thật muốn chờ người nhà của hắn tới, chỉ sợ hết thảy đã muộn rồi. Ta hiểu được, Dương Sương Văn mặc dù có nghĩ rũ sạch trách nhiệm ý nghĩ, thế nhưng là bây giờ nghe Lý Bình Tạp giảng minh bạch cái này dính đến Mã Kiến Huy sinh mạng an nguy, lập tức đem chính mình lo được lo mất suy nghĩ ném sang một bên. Lý chủ nhiệm mời lập tức cho Mã Kiến Huy đồng học tiến hành tan cái chốt trị liệu. Có cái gì thủ tục là cần ta ký tên. Lấy tới, ta ngựa bên trên ký. Dương Sương Văn đồng ý ký tên. Tiếp xuống quá trình trị liệu liền đột nhiên tăng nhanh. Rất nhanh y tá dựa theo lời dặn của bác sĩ. Cho Mã Kiến Huy phủ lên truyền nước. Bắt đầu tĩnh mạch nhỏ thuốc tan vết tụ vật. Trông thấy Mã Kiến Huy bắt đầu trị liệu. Dương Sương Văn lúc này mới đưa ra thời gian đến. Cùng lôi thi ký cùng một chỗ. Đối với Đỗ Kinh Đào cùng Nhậm Giang Trì tiến hành hỏi thăm. Đỗ Kinh Đào thì là một mặt ủy khuất hình. Một lại nhấn mạnh hắn cùng Mã Kiến Huy cùng đi tìm Nhậm Giang Trì. Là ôm hướng Nhậm Giang Trì học tập thái độ đi. Bởi vì hắn cảm thấy Nhậm Giang Trì là một sinh viên năm nhất. Có thể trúng tuyển trường học thi đua đại biểu đội. Khẳng định tại mạch trần kỹ thuật phương diện có đặc biệt cao siêu địa phương. Bản thân hắn cũng đối với mạch trần kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Cho nên liền nghĩ cùng Mã Kiến Huy cùng đi tìm Nhậm Giang Trì giao lưu học tập một chút. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhậm Giang Trì thái độ vậy mà thô bạo như vậy. Đem Mã Kiến Huy tức giận đến tại chỗ liền phạm vào xuất huyết não. Nghe xong Đỗ Kinh Đào giảng thuật, Dương Sương Văn từ chối cho ý kiến. Xoay mặt nhìn xem Nhậm Giang Trì. Nhậm Giang Trì, ngươi cũng là người trong cuộc một trong. Đối với chuyện này, ngươi có cái gì muốn nói? Dương Lão Sư, ta nghĩ tại Giang Trì mở miệng trước đó. Mời ngươi nhìn một đoạn video. Nhìn xem chân tướng sự tình là có hay không như là Đỗ Kinh Đào nói. Là bởi vì Nhậm Giang Trì thái độ quá thô bạo. Đem Mã Kiến Huy tức giận đến phạm vào xuất huyết não. Phương Thắng Tuyết đoạt tại Nhậm Giang Trì. Nói chuyện chỉ gặp. Cầm ra điện thoại di động của mình. Ấn một đoạn video để Dương Sương Văn quan sát. Nguyên lai 16 Trung Tây Y ban một cái nữ đồng học trông thấy Đỗ Kinh Đào cùng Mã Kiến Huy đến tìm. Nhậm Giang Trì khiêu chiến thời điểm. Cảm thấy chơi vui. Liền lấy điện thoại di động ra đem toàn bộ quá trình ghi lại. Nhậm Giang Trì đi theo xe cấp cứu đến một phụ viện đến thời điểm. Nàng liền đem đoạn video này truyền cho Phương Thắng Tuyết. Dương Sương Văn xem qua Phương Thắng Tuyết trong điện thoại di động video. Hận không thể đem Đỗ Kinh Đào cho một cước đạp chết. Nhậm Giang Trì trong video mắng một có điểm không tệ. Đỗ Kinh Đào đúng là sắc lệ mật mỏng. Tốt mưu không đoạn, làm đại sự mà tiếc thân. Thấy lợi nhỏ mà quên mạng con ba ba cháu đổ vật. Bỏ qua một bên hắn cùng Nhậm Giang Trì ở giữa gút mắc không đề cập tới. Mã Kiến Huy thế nhưng là ngươi mang quá khứ. Giúp ngươi ra mặt đứng đài. Hắn đột nhiên mắc bệnh. Bất kể là của ai nguyên nhân. Ngươi Đỗ Kinh Đào làm vì bạn học. Làm lớp trưởng. Lúc này chẳng lẽ lại không thể có một điểm đảm đương. Đánh trước cái 120. Đem Mã Kiến Huy đưa đến bệnh viện lại nói. Mà lại càng vô sỉ. 120 cấp cứu nhân viên đều đến hiện trường. Người vậy mà không nguyện ý bồi tiếp Mã Kiến Huy cùng một chỗ đến bệnh viện. Ngược lại là Nhậm Giang Trì chủ động đứng ra gánh chịu trách nhiệm này. Đem Mã Kiến Huy đưa đến bệnh viện. Đỗ Kinh Đào, ngươi có lời nào có thể nói a? Dương Sương Văn cho dù là hữu tâm thiên vị Đỗ Kinh Đào, nhưng là tại có video chứng cứ điều kiện tiên quyết, hắn cũng tìm không ra lý do gì đi truy cứu Nhậm Giang Trì trách nhiệm. Dương Lão Sư, video chứng cứ bên trên không phải biểu hiện rõ ràng sao? Đỗ Kinh Đào nói. Chính là Nhậm Giang Trì cứng rắn nói Mã Kiến Huy có tắc máu não. Mới đem Mã Kiến Huy khí ra tắc động mạch. Bởi vì Mã Kiến Huy hôm qua vừa mới làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Thân thể tất cả đều bình thường. Căn bản cũng không có tắc máu não a. Mà hắn cũng là tại Nhậm Giang Trì nói cái kia lời nói về sau. Tức giận đến vỗ bàn gào thét về sau. Thân thể mới xuất hiện dị thường. Dù sao trong lòng của hắn quyết định chủ ý, mặc kệ người khác cho là như vậy nói thế nào, đều phải chết chết trói lại Nhậm Giang Trì. Không thể để cho Nhậm Giang Trì tùy tiện liền rũ sạch trách nhiệm. Đúng lúc này, Lý Bình Tạp từ trong phòng bệnh đi tới, nói với Dương Sương Văn: Dương lão sư, Mã Kiến Huy đầu óc cơ bản bên trên thanh tỉnh, hắn nói có lời muốn đối với các ngươi giảng. Đỗ Kinh Đào nghe xong, cái thứ nhất liền vọt vào, chạy đến trước giường bệnh nắm chắc Mã Kiến Huy tay, tình cảm dạt dào hỏi: Kiến Huy, ngươi rốt cục thanh tỉnh lại, ngươi không biết, vừa rồi thật là đem ta cho lo lắng hỏng. Phi, Mã Kiến Huy một miếng nước bọt liền phun đến Đỗ Kinh Đào mặt bên trên. Sau đó đối với y tá gọi nói: Nhanh lên đem cái này cẩu vật cho ta đuổi đi ra. Ta một giây đồng hồ đều không muốn nhìn thấy hắn. Kiến Huy, ngươi đây là ý gì? Đỗ Kinh Đào ủy khuất nhìn xem Mã Kiến Huy. Có ý tứ gì chính ngươi biết. Mã Kiến Huy nói. Lão tử trước đó chỉ là nói không ra lời mà thôi. Đối với chuyện gì xảy ra, lão tử hoàn toàn rõ ràng. Nhìn xem Mã Kiến Huy thái độ kích động như thế, Lý Bình Tạp vội vàng để người đem Đỗ Kinh Đào đuổi ra ngoài. Sợ để Mã Kiến Huy bệnh tình xuất hiện đảo ngược, Dương Sương Văn đi đến Mã Kiến Huy trước mặt, thấp giọng an ủi hắn nói: Kiến Huy, ta ở đây, ngươi không nên gấp gáp, có lời gì từ từ nói. Mã Kiến Huy lồng ngực càng không ngừng phập phồng, nói ra một câu: Dương lão sư, ta tắc máu não, cùng Nhậm Giang Trì không hề có một chút quan hệ, đều là Đỗ Kinh Đào làm ra. A, Kiến Huy, lời này cũng không thể tùy tiện nói a. Dương Sương Văn không khỏi lấy làm kinh hãi, vội vàng nói: Ta thật không phải là nói lung tung. Dương lão sư, ngươi cụ thể hỏi Lý thầy thuốc đi, hắn sẽ giải thích cho ngươi rõ ràng. Mã Kiến Huy thở hổn hển mấy cái, nói: Được rồi, tốt, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta thay ngươi hướng các ngươi lão sư nói. Lý Bình Tạp liền vội cúi người vỗ vỗ Mã Kiến Huy cánh tay, sau đó ngồi thẳng lên, nói với Dương Sương Văn: Tình huống kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Mã Kiến Huy hôm qua tiến hành qua kiểm tra sức khỏe, thân thể cũng không có tật bệnh gì. Cho nên hắn phần cổ tác động mạch chỉ có thể là tại hôm qua kiểm tra sức khỏe về sau hình thành. Tại tĩnh mạch nhỏ thuốc tan vết tụ vật về sau, ta nhìn thấy Mã Kiến Huy có thể mở miệng nói chuyện, thế là liền hỏi hắn tại kiểm tra sức khỏe về sau đã có làm hay không cùng phần cổ có liên quan hoạt động. Lý Bình Tạp nói tiếp nói: Mã Kiến Huy liền nói cho ta nói, hôm qua hắn kiểm tra sức khỏe trở lại ngủ phòng về sau, cảm giác tương đối mệt mỏi. Đỗ Kinh Đào luyện tập qua xoa bóp thuật, liền chủ động vì Mã Kiến Huy làm buông lỏng xoa bóp. Trong đó trọng điểm đối với xương cổ cùng xương sống làm buông lỏng chỉnh lý. Tại kết hợp lấy CT, hình ảnh bên trên Mã Kiến Huy động mạch cổ bên trên mạch máu tường kép, liền có thể phán định. Đỗ Kinh Đào tại cho Mã Kiến Huy làm xương cổ sửa sang lại thời điểm dùng sức quá độ, đem Mã Kiến Huy mạch máu cho theo đả thương, dẫn đến cái này động mạch mạch máu mặt ngoài tạo thành một cái tắc động mạch. Sau đó xế chiều hôm nay Mã Kiến Huy bởi vì phần cổ hoạt động kịch liệt, đưa đến cái này tắc động mạch từ mạch máu bên trên chóc ra, sau đó theo huyết dịch chảy tới não bộ mạch máu, đem não bộ mạch máu chặn lại. Xoa bóp có thể nhấn ra tắc máu não sao? Dương Sương Văn mười phần chấn kinh. Ta lúc mệt mỏi cũng tới chúng ta một phụ viện trung y xoa bóp khoa tiến hành xoa bóp, bọn hắn cũng sẽ cho ta làm phần cổ buông lỏng. Chiếu ngươi nói như vậy, trong này vẫn tồn tại xuất huyết não phong hiểm. Đúng, không có sai. Nếu như xoa bóp phần cổ thủ pháp không thích đáng, là sẽ khiến xuất huyết não. Lý Bình Tạp mười phần khẳng định nói. Chỉ riêng ta tự mình tới nói, liên tiếp trần qua hai lệ bởi vì xoa bóp phần cổ đả thương mạch máu, từ đó làm cho cấp tính não trung gió bệnh nhân. Tính bên trên hôm nay Mã Kiến Huy, đây coi như là ta tiếp trần thứ ba Lệ Xoa bóp gây nên não trúng gió bệnh Lệ Lôi Thi Ký. Nghe đến đó, rốt cục thở dài một hơi, phần cổ xoa bóp tính an toàn như thế nào hắn hiện tại không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là Nhậm Giang Trì có thể hay không bị liên lụy đến bên trong. Từ đó làm cho hắn chỗ này phụ đạo viên cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Hiện tại tốt, Lý Bình Tạp cùng Mã Kiến Huy đều xác nhận, chuyện này là Đỗ Kinh Đào trách nhiệm, không có quan hệ gì với Nhậm Giang Trì. Như vậy bọn hắn tiếp tục lưu lại nơi này liền không có bất kỳ cái gì cần thiết. Dương Lão Sư, sự tình đã làm rõ ràng. Vậy ngươi liền tiếp tục lưu lại nơi này chiếu cố Mã Kiến Huy đồng học đi. Ta bên này trước hết dẫn Nhậm Giang Trì trở về. Lôi Thi Ký câu nói này vừa ra miệng, Mã Kiến Huy lại tại giường bên trên kêu lên. Lôi Lão Sư, Nhậm Giang Trì, các ngươi đừng đi, ta còn có biến muốn nói cho các ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.